Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, chiến đấu khôi lỗi. Mà bốn tên lục giai chiến đấu khôi lỗi, thì không ngừng vung động trường kiếm trong tay, từng đạo dài đến hơn 10 mét kiếm quang, từ trong bắn ra, đem từng người zombie vô tình đánh cho tàn phế. Khiến cho zombie sức chiến đấu vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên, chờ đợi bị đánh giết vận mệnh. Nhìn xem bốn tên lục giai chiến đấu khôi lỗi quét ngang một tòa thành thị mấy trăm vạn zombie, tràng cảnh Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hướng về phía lục giai chiến đấu khôi lỗi cường hãn sức chiến đấu có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ, biết rõ nơi đây đã không cần tự mình ra tay. Thế là, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền đối với bốn tên chiến đấu khôi lỗi hạ đạt hiệp trợ quân cận vệ cùng dị năng giả quân đoàn thăng cấp mệnh lệnh, tiếp đó cùng xung quanh sảng khoái cùng với xung quanh hiểu tĩnh chào hỏi. Liền thân hình khẽ động, dưới chân chiến giày phóng xuất ra nói đạo quang mang, hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào bên trên bầu trời, hướng về phương đông mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, hạ xuống một tòa thành thị bên trong. Trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, một cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, hóa thành từng viên bén nhọn cái dùi, hung hăng đâm vào đến từng người đánh mất sức chiến đấu zombie đầu bên trên. Đem vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ băng lãnh zombie. Đại lượng điểm kinh nghiệm tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Từng viên trung thành chiếc nhẫn từ zombie trên người tuôn ra, bị Dương Phong thu vào đến nhẫn không gian ở trong. Ước chừng hao tốn hơn 5 giờ thời gian, Dương Phong mới đem trong thành nhiều đến trăm vạn zombie toàn bộ đánh giết, đạt được 10 vạn trung thành chiếc nhẫn cùng đại lượng điểm kinh nghiệm, thuận lợi thăng cấp đến cấp 40, thực lực tăng cường không ít, trên người thuộc tính cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Nhìn xem đầy đất zombie, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Cũng không có hoa tốn thời gian đi thu thập zombie đầu ở trong tinh hạch, liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng về khác một cái thành thị phương hướng mau chóng đuổi theo. 3 ngày sau đó, một cái hiện đầy zombie thi thể trong thành thị, một thân tật gió sáo trang Dương Phong mở to một đôi sắc bén con mắt, nhìn quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc gom góp 1 triệu viên trung thành chiếc nhẫn, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, đem thanh phong kiếm bên trên máu thịt vụn run đi. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngắn ngủi 3 ngày, Dương Phong dưới trướng đại quân tại đại lượng chiến đấu khôi lỗi phụ trợ phía dưới, liên tục thu phục hơn 10 tòa thành thị, mà Dương Phong cũng tự mình đánh chết hơn 1.000 vạn zombie. Thu được đại lượng kinh nghiệm cùng 1 triệu viên trung thành chiếc nhẫn. Hẳn là đi xem một chút những cái kia người sống sót. Đem trong tay thanh phong kiếm cắm vào bên hông kiếm tiêu bên trong. Dương Phong một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm. Tại ngắn ngủi 3 ngày bên trong, có đại lượng chiến đấu khôi lỗi hiệp trợ quân cận vệ đoàn, liền liên tục san bằng hơn 10 tòa thành thị. Tại đánh giết đại lượng zombie đồng thời, cũng giải cứu hơn 100 vạn người sống sót. Chỉ là, hắn giải cứu hơn 100 vạn người sống sót, căn bản không chấp nhận sự thống trị của hắn, cũng không đồng ý lãnh đạo của hắn địa vị, không còn cách nào đem chuyển hóa làm cường tráng chiến sĩ. Chỉ có thể đem đưa đến quân đoàn thứ nhất quân doanh bên trong, giao cho quân đoàn thứ nhất người tiến hành khuyên nói và chỉnh biên. Đem trở thành chính mình dưới trướng quân đội. Một tiếng thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, dưới chân chiến giày phóng xuất ra nói đạo quang mang, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng về Trung Châu thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, bay đến Trung Châu chợ trên không, hạ xuống quân đoàn thứ nhất trụ sở ở trong. Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, quân đoàn thứ nhất huấn luyện thế nào? Có hay không đem những cái kia người sống sót chỉnh biên thành quân đội? Nhìn xem xông tới mặt Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt ba người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Phong ca, quân đoàn thứ nhất mặc dù huấn luyện không đủ, không còn cách nào tham gia càng cao cường độ chiến đấu, nhưng mà quét dọn một chút chiến trường, mạo xưng tràng diện vẫn là có thể. Đồng thời, cái kia hơn 100 vạn người sống sót, trừ bỏ hơn 30 vạn già yếu tàn tật đằng sau, còn lại 80 vạn cường tráng nam nữ đã toàn bộ bị chỉnh biên vì quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư, quân đoàn thứ năm, cũng tiến hành đơn giản đội ngũ huấn luyện, không còn cách nào tham gia chiến đấu, thậm chí liền cường độ cao hành quân đều không thể làm đến. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Hoành liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng đáp lại nói. Đem những thứ này chiếc nhẫn đều phát xuống đi, mỗi người một cái. Nghe được Trương Hoành lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, từng viên trung thành chiếc nhẫn từ nhẫn không gian làm bên trong bay ra, rơi vào hắn trước người, chồng chất thành một tòa núi lớn, chớp động lên hào quang sáng chói. Vâng, Phong ca, Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt liền vội vàng lớn tiếng đáp cùng đạo, cũng bắt đầu mệnh lệnh các cấp sĩ quan đến đây nhận lấy trung thành chiếc nhẫn, đem trung thành chiếc nhẫn phát ra xuống. Nhìn xem bận rộn sĩ quan cùng với từng người đeo bên trên trung thành chiếc nhẫn tinh trắng, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Trung thành chiếc nhẫn nhưng là vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên. Một khi zombie bị toàn bộ đánh giết, hắn liền không còn cách nào tại đạt được một cái trung thành chiếc nhẫn, cũng vô pháp tại tiếp tục khuếch trương tử trung tại bộ đội của mình. Nếu như có thể lựa chọn, Dương Phong tuyệt đối không muốn dễ dàng như thế đem trung thành chiếc nhẫn phát ra xuống, mà là đem xem như phần thưởng, phát ra cho những cái kia có công thần. Có điều, Dương Phong hiện tại không có lựa chọn, bởi vì hắn chỉ có thể làm như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, tại một cái tháng thời gian bên trong, nắm giữ 100 vạn tử trung tại hắn lại không thua kém cấp 30 quân đội. Thời gian tại Dương Phong suy tư bên trong, tại 100 vạn đại quân đeo trung thành chiếc nhẫn trong quá trình cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, thời gian hơn 2 tiếng liền đi qua, 100 vạn đại quân toàn bộ đeo mang lên trên trung thành chiếc nhẫn. Trương Hoành, Hà Chí Hoành, Hà Thắng Kiệt, ba người các ngươi phân biệt dẫn dắt quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, đi đông, nam, tây ba phương hướng, thu phục dọc đường thành thị, ta lại phái chiến đấu khôi lỗi phụ trợ các ngươi tiến hành chiến đấu. Quân đoàn thứ tư cùng quân đoàn thứ năm, theo ta đi phương bắc, thu phục phương bắc thành thị. Nhìn thấy 100 vạn đại quân toàn bộ đeo trung thành chiếc nhẫn, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Còn phái ra đại lượng chiến đấu khôi lỗi hợp tác hoàn thành 60 vạn đại quân thăng cấp nhiệm vụ. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên tại bên trên một chiếc phù văn phi thuyền. Mà 100 vạn đại quân thì tại các cấp quan chỉ huy trong tiếng hét to, theo thứ tự tại bên trên từng chiếc phù văn phi thuyền, cũng nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, thăng vào đến giữa không trung, hướng về đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong cưỡi phù văn phi thuyền, hạ xuống phương Bắc một tòa thành thị vừa bên trên, 40 vạn đại quân tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới. Chậm rãi từ phi thuyền bên trên xuống tới, tiến vào một tòa bị Dương Phong giết sạch zombie trong thành thị. Rút ra bên hông đặc chế chủy thủ, bắt đầu đào lên zombie đầu, lấy ra từng viên zombie tinh hạch. 40 vạn binh sĩ cùng một chỗ hành động, quét dọn chiến trường tốc độ rất nhanh. Một tòa thành thị ước chừng mấy trăm vạn zombie, vẻn vẹn hơn một giờ thời gian, liền bị toàn bộ đào lên đầu, lấy ra từng viên tinh hạch, tụ tập đến Dương Phong trong tay, nằm tại nhẫn không gian ở trong đi ngủ. Tất cả zombie thi thể cũng bị tập trung đặt, một mồi lửa đốt thành tro bụi. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Tại cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Trung Hoa khu 36 tòa thành thị, có 35 tòa thành thị bị đại lượng chiến đấu khôi lỗi phụ trợ công chiếm. Đến ngàn vạn mà tính zombie, bị đánh tính toán tứ chi, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tiếp đó bị Dương Phong dưới trướng trăm vạn đại quân tùy tiện đánh giết. Hóa thành trăm vạn đại quân tiến hóa kinh nghiệm quý báu. Làm trăm vạn đại quân nhẹ nhõm từ không cấp tấn thăng đến 30 cấp bậc. Trở thành một chi nắm giữ thực lực cường đại quân đội. Đồng thời, tại cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Dương Phong cũng giải cứu mấy ngàn vạn người sống sót. Nắm giữ đầy đủ nhân lực tài nguyên, có thể đối với quân đội tiến hành hữu hiệu bổ sung. Bởi vậy Dương Phong cố ý đem Trung Hoa khu cuối cùng một tòa thành thị lưu lại, giao cho dưới trướng trăm vạn đại quân tự mình giải quyết. Cứ như vậy, Dương Phong đã có thể kiểm nghiệm một chút dưới trướng trăm vạn đại quân sức chiến đấu, cũng có thể đem một chút không hợp cách binh sĩ đào thải, đổi thành càng thêm tinh nhuệ chiến sĩ, đề thăng quân đội tổng hợp sức chiến đấu cùng thực lực. Đương nhiên, vì đề thăng dưới trướng trăm vạn đại quân sức chiến đấu, cũng vì giảm bớt thương vong của binh sĩ, Dương Phong cho mỗi một sĩ binh đều phát ra tinh lương khôi giáp vũ khí, đề thăng sức chiến đấu của binh lính cùng sinh tồn năng lực. Nếu như tại tinh lương khôi giáp vũ khí tình huống phía dưới, những binh lính này còn hy sinh lời nói, Dương Phong chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trung Hoa khu thủ phủ kinh đô thị bên ngoài, trăm vạn toàn thân tản ra sát khí binh lính tinh nhuệ, xếp thành 100 cái chỉnh tề vạn người phương đội, yên tĩnh đứng tại kinh đô thị bên ngoài, mở to một song song vô cùng nóng con mắt, nhìn chằm chằm lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong. Chờ đợi Dương Phong hạ lệnh công kích, công chiếm Trung Hoa khu cuối cùng một tòa thành thị, thống nhất Trung Hoa khu, tiến công, lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong, dùng ánh mắt lợi hại, quét mắt một cái dưới thân trăm vạn đại quân, rút ra bên hông thanh phong kiếm, hướng về phía kinh đô thị phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh, giết, giết. Giết, ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra, trăm vạn đại quân liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người sắc bén vũ khí, bước chân, từ từng cái phương hướng, hướng về kinh đô thị phương hướng đuổi giết mà đi, trong chốc lát, đã thăng cấp đến cấp 30, nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu binh sĩ. Liền nhau nhau lướt qua khoảng cách mấy trăm mét, tràn vào đến kinh trong đô thị. Từng người bị trăm vạn đại quân tiếng giống giận dữ hấp dẫn zombie. Cũng nhau nhau phát ra từng tiếng khó nghe gào thét thanh âm. Quơ móng vuốt sắc bén, nghênh tiếp từng người tràn vào đến kinh đô thị binh sĩ. Mong muốn đem từng người binh sĩ xé thành mảnh nhỏ. http://www.sop.com.xt/90316/20727146 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.